Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411 Căn Nguyên Quy Tắc. Vương Diệp cảm thấy chính mình hiện tại hành vi đặc ngốc bức, hắn đã đi rồi suốt 2 ngày, trừ bỏ. Cảm giác được gió biển mát lạnh, nhìn đến mãn bờ cắt nơi nơi loạn bò tiểu con cua. Còn có các loại bị thủy triều xông lên đồ biển, cùng với đại lượng vỏ sò. Hắn cái gì đều không có cảm giác được, nơi này nước biển thậm chí không có gì mùi tanh. Gió biển mang đến chính là sang sảng thanh tỉnh hơi thở. Hơi có chút hơi nước, nhưng thực thoải mái, không không không. Hắn vẫn là cảm giác được năng lượng, nơi này năng lượng tựa hồ so địa phương khác năng lượng càng thêm hoạt bát. Hắn có thể cảm giác được năng lượng vờn quanh chính mình, nếu hắn là nguyên tố hệ. Hiện tại hẳn là cũng có thể nhìn đến đại lượng nguyên tố quay chung quanh hắn, nhưng cũng chính là như vậy, càng nhiều hắn liền không có cảm giác được. Vương Diệp dừng lại bước chân. Hắn không nghĩ lại ngu như vậy hồ hồ mà đi xuống đi, nước biển như cũ nhìn không tới cuối. Nhưng phía trước chính là một cái rất lớn vịnh, màu hồng phấn bờ cát, màu đỏ rừng cây tràn ngập đồng thoại hơi thở, này nếu là ở địa cầu. Nơi này nhất định sẽ trở thành cực kỳ náo nhiệt võng hồng đánh tạp điểm, nhưng cảnh đẹp cũng không có thể đả động Vương Diệp, nếu không phải hắn vẫn luôn ở dùng tinh thần lực cảm giác nơi này năng lượng căn nguyên, hắn đã sớm bởi vì buồn tẻ nhàm chán từ bỏ, này đường ven biển thật sự quá dài. Hắn càng đi càng táo bạo, Mộc Mộc Ân, ta tưởng ngươi, ta liền ở bên cạnh ngươi. Triền ở trên cổ tay sợi mỏng giật giật, Vương Diệp như chân chính thiếu niên giống nhau cố lấy miệng. Ta tưởng cùng ngươi sóng vai mà đi. Ta tưởng ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm uống đồ uống. Ta hiện tại có thể làm tốt nhiều mỹ thực. Phật khiêu tường ta đều sẽ làm. Nhưng ta mặc kệ làm nhiều ít. Ngươi đều không thể ăn. Các sư phụ cũng phần lớn không ở kia giúp tiểu nhân trừ bỏ ngao ngao kêu. Cái gì cũng đều không hiểu. Mới 2 ngày. Tiểu Diệp Tử liền không kiên nhẫn sao? Này nhưng không rất giống ái học tập, ái nghiên cứu, đối các loại kỳ quái sự tình đều ôm có tràn đầy lòng hiếu kỳ Tiểu Diệp Tử, Lôi Mộc tinh thần lực. Theo bản năng bao bọc lấy Vương Diệp, lại nhanh chóng tản ra. Hắn sợ chậm trễ Vương Diệp cảm giác nơi này năng lượng căn nguyên, Vương Diệp có chút táo bạo. Hắn chính là muốn Lôi Mộc tinh thần lực bao bọc lấy hắn không để bụng có thể hay không gặp được kỳ tích. Hắn thà rằng đêm này 100 thiên thời gian toàn dùng để cùng Mộc Mộc cùng trong nhà thành viên ở bờ biển nghỉ phép, chân chính nghỉ phép, không làm bất luận cái gì tác nghiệp cái loại này, cố tình hắn trong lòng lại biết hắn không có khả năng tùy tiện lấy 100 thiên thời gian tới lãng phí, tuy rằng hiện tại còn không đến hắn đời. Trước tiến vào trò chơi thời gian, tuy rằng khoảng cách hai cái thế giới hủy diệt tựa hồ còn có rất nhiều năm, nhưng trên thực tế sở hữu manh mối đã sớm xuất hiện, hắn đã ở nỗ lực thay đổi. Nhưng lại sợ hãi thay đổi quá nhiều, ai cũng không biết hắn áp lực tâm lý có bao nhiêu đại, hắn đã hy vọng bởi vì chính mình trọng sinh, cấp hai cái thế giới mang đến càng tốt tương lai. Lại sợ hãi chính mình trọng sinh, làm hai cái thế giới trở nên càng không xong, thậm chí tai nạn đều sẽ trước tiên phát sinh, nhưng những lời này hắn ai cũng không thể nói. Hắn không nghĩ đem chính mình áp lực tái giá đến những người khác trên người, này liền dẫn tới. Nơi này tốt như vậy phong cảnh. Hắn thế nhưng không thể làm chính mình có một viên nghỉ phép tâm. Mà là cùng làm nhiệm vụ giống nhau. Cần thiết ở chỗ này cảm thụ dòng nước nói năng lượng căn nguyên, hắn chán ghét nơi này năng lượng. Vương Diệp đồng thời ở trong lòng kêu gọi. Bình tĩnh, có cái gì không đúng? Ngươi bị ảnh hưởng, nhưng Vương Diệp lại tùy hứng mà tưởng. Ảnh hưởng liền ảnh hưởng bái. Lão tử không để bụng. Lôi Mộc thân ảnh xuất hiện. Duỗi tay, Vương Diệp cũng duỗi tay. Bắt được kia chỉ hư ảnh, không phải hư ảnh. Là sợi mỏng cấu thành tay, Vương Diệp ngây ngốc cười hai tiếng. Còn lắc lắc cái tay kia, Lôi Mộc nâng lên một cái tay khác. Sờ sờ tóc của hắn, Vương Diệp híp mắt. Không phải chân chính tay xúc cảm. Nhưng vẫn là thật thoải mái. Mộc Mộc tinh thần lực làm hắn cảm thấy an tâm. Thậm chí làm hắn táo bạo cảm đều hạ thấp rất nhiều. Vương Diệp phân ra một nửa tinh thần lực đi làm tự mình chẩn bệnh, dư lại một nửa tinh thần lực tác phóng túng chính mình lười biếng, nơi này phong cảnh cực mỹ. Lôi, Mộc cùng hắn sóng vai mà đứng, đúng vậy. Vương Diệp trông về phía xa mặt trời chiều ngã về Tây. Nhìn hai mặt trăng cùng hoàng hôn ở vào cùng đường chân trời, hai người liền như vậy tay nắm tay. Đứng ở trên bờ cát xem hoàng hôn, xem hải, Vương Diệp ngửa đầu. Cảm thụ gió biển, có quang mang ở hắn trước mắt hiện lên. Là đom đóm, Vương Diệp kinh ngạc, nơi này cũng có đom đóm sao? Có lẽ chỉ là cùng loại tiểu sinh linh, nhưng đương Vương Diệp cẩn thận đi xem. Lại cái gì đều không có phát hiện, Vương Diệp hơi hơi nghiêng đầu. Đem bả vai dựa vào Lôi Mộc trên vai. Hắn hiện tại vai cao đã cùng Lôi Mộc không sai biệt lắm, ta hiện tại rất cường đại. Lôi Mộc, nói, Vương Diệp sửng sốt. Ân, ta nói đừng nhìn ta hiện tại bản thể vẫn là một gốc cây chồi non. Trên thực tế ta rất cường đại. So nguyên lai cường đại đến nhiều. Hơn nữa ta hẳn là có thể đột phá đến 11 cấp. Lôi Mộc cực có tin tưởng mà nói, Vương Diệp đơn. Thuần vì Lôi Mộc cao hứng. Thật tốt quá. Lôi Mộc nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Diệp. Cho nên ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vương Diệp cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên có điểm mau. Cảm thấy giờ phút này Mộc Mộc xoái đến thiên địa vô quang bế nguyệt tu hoa, ngao. Hắn đã tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Dù sao Mộc Mộc chính là xoái. Đặc biệt xoái. Ngươi tin tưởng ta sao? Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp dùng sức gật đầu. Tin tưởng, Lôi Mộc buông ra tay. Một tay ấn ở thiếu niên trên vai. Như vậy đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Ta sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Vô luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Ta đều sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi chết, ta tất sẽ cùng ngươi cùng. Tuyệt không sẽ làm ngươi cô đơn kết lập lẻ loi độc hành, Mộc Mộc. Vương Diệp ngao mà một tiếng kêu to. Dùng sức ôm lấy hắn Mộc Mộc. Chẳng sợ này chỉ là một đoàn sợi mỏng khởi động tới hình người, Lôi Mộc vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Vương. Diệp lại xem này Phong. Này Hải, hôm nay không, này chung quanh hết thảy. Chỉ cảm thấy không chỗ không đẹp, không chỗ không hợp mắt. Hắn thân ở trong đó chỉ cảm thấy thoải mái, ông trời. Nếu ngươi thật sự tồn tại, ta cảm tạ ngươi đem Mộc Mộc đưa đến ta bên người, ta sẽ quý trọng hiện tại có được hết thảy. Đồng dạng, ta cũng sẽ liều mạng bảo hộ trụ ta hiện tại hết thảy. Ta còn lòng tham mà muốn hết thảy trở nên càng tốt. Hai người ở bờ biển ngồi xuống, còn làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn, kế tiếp. Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai cái ở bờ biển chơi ước chừng hai ngày. Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm đánh thí khoác lác bậy bạ. Xuống biển bắt cá đào vỏ sò. Đem phụ cận hải vực đều họa họa một lần. Vương Diệp còn trộm hướng trùng sao lại thả một chút nơi này nước biển cùng hải sinh vật. Vương Diệp còn cảm thán may mắn đem trong nhà tiểu nhân đều thả ra đi. Hắn mới có thể cùng Lôi Mộc quá hai người thế giới. Lôi Mộc cười. Cái này hai người thế giới có điểm nghĩa khác. Bất quá không quan hệ. Bọn họ hai người minh bạch trong đó ý tứ liền hảo, con nhện cận. Các ngươi có phải hay không đem ta cấp đã quên? Một nửa kia Vương Diệp. Ta hảo hận, tuy rằng biết một nửa kia cũng là ta chính mình, nhưng hảo muốn đánh chết hắn. Đến lượt ta tới. Hai ngày sau, Vương Diệp hình chữ X mà nằm ở trên bờ cát. Cả người lười thành một bãi thủy, Mộc Mộc. Ta cảm giác nơi này năng lượng xác thật cùng địa phương khác có chút không giống nhau. Có chút giống địa cầu bên kia phun trào năng lượng, cần lao Vương Diệp trở về. Mang đến quan trọng tin tức, hắn xác thật bị ảnh hưởng. Nhưng thuộc về tự nhiên trạng thái ảnh hưởng, nơi này năng lượng cùng ngoại giới năng lượng không giống nhau. Tựa như từ trường bất đồng, cho hắn thân thể cùng tinh thần lực đều mang đến một ít không khỏe, nga. Chính là các sư phụ trong miệng nói nguyên thủy ma lực. Chẳng qua như là, bị pha loãng, đối, chính là cái này cảm giác. Vương Diệp vì chính mình tìm được chuẩn xác hình dung mà cao hứng, một con. Hai chỉ đom đóm từ hắn trước mắt lặng lẽ bay qua, Vương Diệp duỗi tay muốn bắt lấy đom đóm, nhưng này. Nho nhỏ đom đóm tốc độ này mau. Chợt lóe đã không thấy tăm hơi, ân. Vương Diệp híp mắt, ngay cả tiểu đom đóm đều bắt đầu khi dễ hắn sao. càng nhiều đom đóm xuất hiện. Ở hắn bốn phía bay tới bay lui. Chợt lóe thật giống như cố ý ở dụ hoặc hắn duỗi tay đi bắt chúng nó. Mộc Mộc, ngươi nhìn đến không có? Nhìn đến cái gì? Đom đóm, đom đóm. Đúng vậy, từ từ, không phải đom đóm. Đây là cái gì? Vương Diệp vẫn duy trì duỗi tay tư thế. Biểu tình thập phần mê ly. Hắn như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật. Lôi Mộc cũng ngưng tụ tinh thần lực hướng Vương Diệp đôi mắt nhìn lại phương hướng nhìn lại. Nhưng hắn cái gì đều không có nhìn đến. Vương Diệp kinh ngạc. Này đó căn bản không phải đom đóm. Mà là nhấp nháy hoa văn. Này đó hoa văn thật giống như có người ném động pháo hoa hình thành quang mang. Vương Diệp càng thêm cẩn thận đi xem này đó bay múa hoa văn. Dần dần, hắn phát hiện này đó không phải hoa văn. Mà là một cái lại một cái độc lập ký hiệu, hắn chỉ có thể dùng ký hiệu tới hình dung. Bởi vì những cái đó hoa văn với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ, phát ra quang mang ký hiệu càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhiều, như là văn tự, như là ký hiệu, càng nhiều còn như là ý nghĩa không rõ tùy tay vẽ xấu. Vương Diệp tĩnh hạ tâm, dòng nước làm hắn cảm giác lực lượng căn nguyên. Hắn không biết hắn hiện tại hay không cảm giác tới rồi. Hắn xác thật từ này đó ký hiệu chung cảm giác được bất đồng giống nhau năng lượng. Thật giống như ẩn chứa ma lực cổ ma văn, nhưng hắn lại thập phần khẳng định này không phải ma tộc văn tự, cũng không phải song nguyệt tinh thông dụng văn tự. Kia này đó ký hiệu là cái gì? Giả thiết này đó ký hiệu chính là năng lượng căn nguyên hình tượng hóa. Như vậy hắn có phải hay không muốn đi lý giải này đó ký hiệu sở đại biểu ý tứ? Vương Diệp càng thêm cẩn thận cùng dụng tâm mà đi quan sát này đó ký hiệu. Đương hắn có thể thuần thục cảm giác này đó ký hiệu sau, hắn thậm chí còn có thể phân tâm đi lại lần nữa dò hỏi Lôi Mộc. Mộc Mộc, ngươi thấy được sao? Lôi Mộc không xác định chính mình hay không nhìn đến. Hắn tựa hồ thông qua Vương Diệp tinh thần lực cảm giác đến cái gì, một mảnh mông lung ánh sáng. Tựa như thấy không rõ lắm quang ảnh. Ở hắn trước mắt nhảy lên đong đưa, hắn muốn nhìn rõ ràng chúng nó. Nhưng chúng nó lại nghịch ngợm mà chạy đi. Quá trong chốc lát lại tụ lại, Lôi Mộc đem lực chú ý tập trung đến quang ảnh nhiều nhất địa phương. Thật lâu mới nói, ta thấy được, đây là năng lượng căn nguyên cụ hiện hóa. Vương Diệp trong lòng vừa động, ngươi nhìn đến đều là cái dạng gì? Có bao nhiêu? Lôi Mộc hình dung, không tính rất nhiều, ta chỉ nhìn đến mấy cái. Có lẽ không thể dùng cái tới hình dung, mà là phiến, từng mảnh, chúng nó phần lớn liền thành nhất thể. Ở ta chung quanh tự do bay múa, nơi đó có một cây cột đá, nơi đó trước mắt tụ tập nhiều nhất quang ảnh. Vương Diệp nhảy dựng lên. Thuấn di đến kia căn cột đá biên, Lôi Mộc bật thốt lên nói. Đây là ma khí, là luyện kim thuật, ta tựa hồ có điểm minh bạch. Ta đi chung quanh nhìn xem, một cây sợi mỏng từ Vương Diệp thủ đoạn kéo dài đi ra ngoài. Thực mau liền càng duỗi càng dài. Nhìn không thấy, đúng rồi. Ngươi nhìn thấy gì? Vẫn là đom đóm. Lôi Mộc như cũ vẫn duy trì cùng Vương Diệp tinh thần liên hệ. Vương Diệp trả lời. Không, là ký hiệu, văn tự, đồ hình, rất nhiều, càng ngày càng nhiều, đã xưng được với rậm rạp, có thành phiến, có đơn độc phiêu đãng. Lôi Mộc tự hỏi, ngươi biết này đại biểu có ý tứ gì sao? Vương Diệp phỏng đoán, xem ra vị kia dòng nước nói năng lượng căn nguyên chỉ chính là này đó ký hiệu. Mà này đó ký hiệu chính là cấu thành song nguyệt tinh nguyên bản thuật pháp hệ thống văn tự. Ký hiệu cùng quy tắc. Giống như là toán học cùng văn tự khởi động địa cầu khoa học kỹ thuật hệ thống. Ma văn cùng ma pháp ký hiệu khởi động ma pháp. Này đó chính là song nguyệt tinh căn nguyên văn. Lôi Mộc cũng đồng dạng như thế cho rằng. Mỗi người nhìn đến có lẽ đều không giống nhau. Vương Diệp nhớ tới dòng nước nguyên lời nói. Bật thốt lên nói. Có lẽ cùng chúng ta nắm giữ tri thức mặt có quan hệ. Ngươi nhìn đến không nhiều lắm. Nhưng khả năng ngươi nhìn đến đều cùng luyện kim thuật có quan hệ. Tỉ như ngươi xem kia căn cột đá thượng ký hiệu cùng ánh sáng liền đặc biệt rõ ràng, xác thật nói. Được không? Nếu là cái dạng này lời nói. Gần chỉ là cảm giác đến năng lượng căn nguyên còn chưa đủ. ngươi đến lý giải nó. Lôi Mộc sợi mỏng trở lại Vương Diệp trên cổ tay. Hắn xác định qua, hắn xác thật có thể nhìn đến luyện kim vật thượng quang mang cùng cổ quái ký hiệu. Lôi Mộc lại nói, nơi này luyện kim vật phẩm thời gian đều rất dài. Nói cách khác chúng nó bị luyện chế ra tới thời gian hẳn là long tộc trước khi rời đi. Khi đó ma tộc ma văn cùng ma pháp tri thức còn không có lại đây. Như vậy có phải hay không nói ở long tộc tồn tại thời kỳ, thậm chí càng xa xăm trước kia, song nguyệt tinh liền có được không thua gì ma tộc thuật pháp văn minh. Vương Diệp thì tại tưởng dòng nước muốn cho hắn tìm kiếm năng lượng căn nguyên ý nghĩa, đáng tiếc. Dòng nước chìm vào trong biển sau. Vô luận hắn như thế nào kêu gọi, đối phương cũng không chịu ra tới, dòng nước là muốn cho ta học được cũng nắm giữ này đó căn nguyên. Văn sao? Vương Diệp phỏng đoán, hảo đi. Hắn thừa nhận hắn đối này đó ở hắn chung quanh lóe sáng căn nguyên văn cũng phi thường cảm thấy hứng thú, đây chính là thế giới này cơ bản nhất cấu thành, tựa như máy tính chung trình tự ngôn. Ngữ, chúng nó là quy tắc của thế giới này. Là cấu thành thế giới này nhất cơ sở, Vương Diệp đánh giá này đó phi đãng ở hắn bên người căn nguyên. Văn, tính toán một đám phân tích chúng nó, thực mau. Vương Diệp liền trầm mê đi vào, 2 tháng sau. Cách vách tiểu vương ở cực độ nguy hiểm trò chơi diễn đàn phát biểu một cái thiệp, thiệp tên là làm. Năng lượng căn nguyên cấu thành sẽ thay đổi, nó toàn văn cũng không trường. Nội dung như sau, các bằng hữu, địa cầu có được ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, âm nhạc, y học, chờ rất nhiều ngành học. Trên thực tế này đó ngành học tất cả đều nguyên tự với một cái ngành học. Đó chính là năng lượng căn nguyên nhận thức cùng ứng dụng. Hiện giờ, ta ở song nguyệt tinh phát hiện thế giới này năng lượng căn nguyên cùng địa cầu có tương tự chỗ. Cũng có bất đồng chỗ, tỉ như song nguyệt tinh liền không có ngũ hành học thuyết. Thế giới này không phải kim sinh thủy, mà là thủy sinh kim, thủy đất mới, thủy sinh mộc, thủy sinh vạn vật. Nhưng đây là thời xưa trước kia. Hiện tại song nguyệt tinh, nó không hề tuân thủ thủy sinh vạn vật quy tắc. Nó căn nguyên quy tắc thay đổi, ta tưởng nói chính là thay đổi một cái thế giới năng lượng căn nguyên, liền sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới này sinh vật sinh mệnh hình thái, mà thế giới này sinh linh cũng cần thiết muốn thích ứng tân thay đổi. Còn muốn đi hiểu biết hiện tại cùng với quá khứ thế giới năng lượng căn nguyên quy tắc là cái gì? Cùng với chúng nó khác nhau là cái gì? Đối sinh linh có cái gì cụ thể ảnh hưởng, thật giống như một cái nguyên bản lấy thủy năng lượng vì đủ thế giới. Nàng sinh linh bản thân tuyệt đại đa số cũng này đây thủy năng lượng là chủ, nhưng hậu kỳ hỏa năng lượng tới, càng thêm phức tạp mặt khác năng lượng tới. Chúng nó thay đổi thế giới này, cũng thay đổi thế giới này sinh linh gen cùng thân thể cấu tạo, cho nên nguyên lai phương pháp tu luyện vô dụng, nhưng tân phương pháp tu luyện cũng không phải đặc biệt thích hợp. Đây là song nguyệt tinh hiện trạng, chỉ có hiểu biết cũng nắm giữ nguyên bản nguyên quy tắc cùng tân căn nguyên quy tắc khác nhau, song nguyệt tinh sinh linh mới có khả năng nhanh chóng đột phá tân quy tắc. Nếu không bọn họ chỉ có thể chậm rãi chờ đợi bọn họ thân thể cùng thế giới năng lượng dần dần đồng bộ. Song nguyệt tinh ở 100 vạn năm trước bị vô số từ trên trời giáng xuống thiên thạch sở mang đến tân giống loài, tân năng lượng thành phần, thay đổi song nguyệt tinh vốn có năng lượng căn nguyên, cho nên song nguyệt tinh năng lượng căn nguyên quy tắc thay đổi, mà địa cầu cũng sắp nghênh đón thay đổi. Không phải đến từ bên trong biến hóa, mà là đến từ ngoại giới can thiệp, đương ngoại giới sinh vật cùng năng lượng đại lượng buông xuống địa cầu, chúng ta năng lượng hệ thống nói không chừng sẽ điên đảo. Cũng chính là chúng ta hiện tại tu hành công pháp rất có thể sẽ ở ngắn hạn nội trở nên vô dụng. Bao gồm chúng ta vũ khí hệ thống đều có khả năng mất đi hiệu lực. Tuy rằng này hết thảy chỉ là ta suy đoán, nhưng xin cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhìn đến nơi này, có phải hay không có chút người thực tuyệt vọng, muốn tự sát, ngượng ngùng, trở lên chỉ là ta suy đoán. Nếu ngươi chết trước, không phải cái gì đều nhìn không tới. Mặt khác, ta phỏng đoán cũng chỉ là nói tạm thời trở nên vô dụng. Bởi vì có cái năng lượng thích ứng kỳ, chờ vượt qua cái này thích ứng kỳ, ai biết tương lai sẽ là cái dạng gì? có lẽ cường giả sẽ biến thành kẻ yếu. Kẻ yếu trái lại biến thành cường giả, nam nhân có thể có được tử cung. Nữ nhân tùy tiện luyện luyện là có thể mọc ra cơ bắp, hết thảy đều có khả năng. Hết chương.